Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1684, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ta cùng Trần Thanh Ân vừa muốn đuổi theo huyết công tử, liền bị một đoàn cổ bươm bướm bước cho trở về. May mắn ta phản ứng kịp thời, ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu, hướng phía những cái kia ô ương ương bay tới cổ trùng đẩy đi qua. Đối phó cổ trùng biện pháp tốt nhất liền hỏa, những cái kia cổ trùng đụng một cái đến ngọn lửa này, lập tức tựa như củi khô gặp liệt hỏa, trong nháy mắt thiêu chết một mảng lớn, lập tức liền mở ra một đạo khe ra tới. Ta lôi kéo Trần Thanh Ân trực tiếp đã chạy ra sân, hướng phía thôn bên ngoài mà đi. Vừa chạy không có mấy bước, Trần Thanh Ân liền kéo lại ta nói: "Tiểu cửu ca, ngươi đây là dự định đuổi theo huyết công tử sao?" Ta buồn bực nói: "Quỷ mới đuổi theo tên vương bát đản kia, hắn đã dám ám toán ta. Tất nhiên này bốn phía đã bố trí nghiêm mật đề phòng. Chúng ta đuổi theo hắn, chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới. Ta mang theo ngươi đi phương hướng là cùng hắn tương phản. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, đi mau nói không chừng còn có thể đào mệnh ra ngoài. Có khả năng này huyết công tử sư phụ Thanh Long trưởng lão cũng tới. Không chạy cũng chỉ có một con đường chết." Nói, ta lần nữa kéo Trần Thanh Ân tiếp tục chạy như điên. Nhưng mà, Trần Thanh Ân đi lần nữa kéo lại ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu cửu ca, ta cảm thấy lúc này chạy đã vô dụng. Nhất quan đạo khẳng định tại này bốn phía bố trí thiên la địa võng. Đi là khẳng định đi không nổi. Ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, không biết tiểu cửu ca có nguyện ý hay không thử xem." Thanh Ân muội tử, mau nói, này đến lúc nào rồi? Ta nói, thế nhưng là biện pháp này có rất lớn tính nguy hiểm, không nhất định có thể thành công. Trần Thanh Ân có chút chần chờ nói, cái kia cũng dù sao cũng so rơi vào nhất quan đạo trong tay mạnh. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng mạo hiểm thử một lần. Ta vội la lên, ta cảm thấy lúc này ngươi tự thú tương đối tốt, làm tổ điều tra đặc biệt người tới bắt ngươi. Ngươi cảm thấy tổ điều tra đặc biệt người tới là bắt nhất quan đạo người vẫn là lại đối phó ngươi? Đây, Trần Thanh Ân mỉm cười nói, chính là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Biện pháp này rất tốt, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Nhất quan đạo cùng tổ điều tra đặc biệt thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Tổ điều tra đặc biệt thành lập mới bắt đầu mục đích chính là vì ngăn chặn nhất quan đạo tồn tại. Tổ điều tra đặc biệt cùng nhất quan đạo trong lúc đó là đối lập mâu thuẫn quan hệ. Mà tổ điều tra đặc biệt đối ta hoàn toàn là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, là có thể điều hòa. Tổ điều tra đặc biệt người chính khắp thiên hạ tìm nhất quan đạo đâu. Này nếu là đụng tới, đây chẳng phải là sao hỏa đụng phải trái đất, tại chỗ chỉ làm đứng lên. Trần Thanh Ân chủ ý này hay quả thực không biên giới. Mặc dù làm như vậy tồn tại rất lớn tính nguy hiểm, bất quá đối ta bên này vẫn rất có lợi. Chờ nhất quan đạo cùng tổ điều tra đặc biệt đánh nhau thời điểm, ta cũng tốt thừa dịp loạn chạy trốn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, bọn họ lẫn nhau bóp, quan ta mau chuyện. Nghĩ tới đây, ta một cái liền sẽ Trần Thanh Ân ôm vào trong ngực, tại trên trán nàng hôn một cái, kích động nói: "Thanh Ân muội tử, ta phát hiện ngươi chính là lão thiên gia phái tới cứu ta thần tiên tỷ tỷ. Cái chủ ý này quá tốt rồi." Sau đó, ta liền đưa điện thoại di động đem ra, ngẩng đầu lại đi xem Trần Thanh Ân thời điểm, phát hiện này muội tử mặt lại đỏ lên, cúi đầu, cũng không dám nhìn ta. Điện thoại lấy ra sau, ta đột nhiên lại do dự một chút, cú điện thoại này nên đánh cho ai đâu? Đưa cho Từ Bằng, hắn tại xuyên tỉnh, khoảng cách hơi xa, đưa cho Lý Chiến Phong cũng không được. Kỳ thật cho Lý Dịch kia tiểu tử đánh không còn gì tốt hơn. thế nhưng là ta lại không biết điện thoại của hắn. Trong lúc đó, ta nhớ tới một người. Người này chính là Tây Nam cục lớn nhất lãnh đạo. Cùng ta ở giữa ăn Tết lớn đến khủng khiếp. Người kia liền Lỗ Đông Tô Môn Tam Kiệt lão nhị Tô Bính Nghĩa. Trước đó Lý Dịch muốn giết ta thời điểm, bị ta phản qua tay đến hành hung một trận. Lúc ấy ta cùng Tô Bính Nghĩa đánh qua một cái điện thoại. Làm Lý Dịch cùng Tô Bính Nghĩa gọi điện thoại thời điểm, ta xem qua một chút cú điện thoại kia dãy số. Đến nay suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút ấn tượng. Người tu hành trí nhớ đều siêu cường, nhiều khi đều đã gặp qua là không quên được. Ta dựa vào ký ức, bấm cú điện thoại kia dãy số, trực tiếp cho Tô Bính Nghĩa đánh qua. Điện thoại vang lên mấy âm thanh, sau đó liền được kết nối. Trong điện thoại rất nhanh truyền đến một cái hơi có chút thanh âm uy nghiêm. Hắn nói, vị nào, là ta, người đã hiểu không có. Ta cười hắc hắc, dùng mang theo trào phúng giọng điệu nói. Chỉ nói một câu, Tô Bính Nghĩa liền nghe được ta là ai. Chợt liền âm u nói, Ngô Cửu Âm, ngươi lá gan không nhỏ a, lại còn đem điện thoại đánh tới nơi này. Tô cục trưởng, ta đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì a, liền nghĩ chào hỏi ngươi một chút, không biết ngài lúc này ngủ không. Ta tiếp tục cười nói, Ngô Cửu Âm, ngươi rất phách lối a. Lúc này Tô Bính Nghĩa đã có chút phẫn nộ. Không có cách, ta phách lối quen thuộc. Từ nhỏ đã phách lối, lớn càng phách lối. Chỉ là gần nhất Tô cục trưởng có chút phách lối không nổi a. Muốn để Lý Dịch tên phế vật kia chơi chết ta, kết quả bị ta đánh tơi bời một trận. Thật không biết Tô cục trưởng mặt hướng kia để các ngươi tổ điều tra đặc biệt không có bản lãnh bắt ta. Lại từ Long Hồ Sơn tìm đến mấy cái nghiêu hống hống lão đạo, kết quả cũng như giống như phế vật, làm ta theo dưới mí mắt bọn hắn cho trốn. Đúng, ta nhớ ra rồi, nghe nói Tiêu cục trưởng ngài cũng là Long Hồ Sơn người, cùng Lý Siêu cha hắn vẫn là sư huynh đệ, cũng chính là khó khăn cho ngươi. Toàn bộ Tây Nam cục lại thêm Long Hồ Sơn đều không có bắt được ta. Ta cũng không biết nói cái gì tốt, người cục trưởng này làm, còn không bằng về nhà bán khoai lang, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Ta là cực điểm trào phúng, chính là vì chọc giận Tô Bính Nghĩa. Quả nhiên, làm ta sau khi nói đến đây, nghe được Tô Bính Nghĩa tiếng thở dốc đều biến trở nên nặng nề. Bất quá hắn vẫn còn có chút phong độ, cũng không có làm trận chửi âm lên. Chỉ là có chút cắn răng nghiến lợi nói, Ngô Cửu Âm, ta xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Dứt lời, kia Tô Bính Nghĩa khí trực tiếp liền cúp điện thoại. Ta cảm giác hắn lúc này đã tức định nổi trận lôi đình, trong phòng đồ vật đều phải bị hắn đập. Cú điện thoại này đi qua, Tô Bính Nghĩa khẳng định sẽ thông qua ban ngành liên quan thẩm tra ta vị trí, cho ta định vị. Sau đó liền sẽ có số lớn cao thủ chạy tới đuổi bắt tại ta. Lần này, ta cảm thấy bọn họ cường độ nhất định rất lớn. Không riêng gì có Long Hồ Sơn cao thủ số lớn chạy đến, tổ điều tra đặc biệt càng là nghiêm phòng bố khống, đem nơi này cho vây quanh chặt như nêm cối. Nhất quan đạo muốn chơi chết ta, tổ điều tra đặc biệt cũng muốn chơi chết ta. Nhưng là địch nhân liền là bằng hữu của ta. Quan hệ này lợi dụng được, tại khốn cảnh ở trong đồng dạng có thể thoát khỏi ra tới. Cúp điện thoại sau, lần này ta cũng không có lập tức tắt máy, cũng không có đưa điện thoại di động thẻ cho lấy ra vứt bỏ. Là ta sợ Tây Nam cục người trong lúc nhất thời định không được vị trí của ta, cho bọn họ chừa chút hồi nhỏ gian. Lấy lại điện thoại di động, ta xem một chút Trần Thanh Ân, nhưng thấy nàng đã không nhịn được, phốc xì, nở nụ cười, chính là nét mặt tươi cười như hoa, không tầm thường đẹp mắt. Ngưng cười, Thanh Ân muội tử nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ta phát hiện ngươi chính là quá xấu, kia Tô Bính Nghĩa khẳng định phải tức nổ tung không thể. Tu tiên cổ điển,